Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi theo ta, nhìn xem đến tột cùng là ai đã phá hỏng tứ phương huyết trận của ta. Tôi mơ hồ nhận ra, nhị gia sở dĩ biết tứ phương huyết trận bị phá hủy là vì nó chính là trận đồ bảo vệ cơ thể của chúng tôi, để tránh ở dưới đáy biển gặp phải chuyện nguy hiểm. Bỏ thiết bị lặn xuống hết, chúng tôi lập tức quay trở lại, leo lên đỉnh núi của đảo quỷ vực, hướng mắt nhìn lại. Bốn cây gậy gỗ ở bốn hướng, tuy vẫn còn, không bị hư hỏng gì, nhưng mảnh vải cột bên trên lại biến mất không thấy. Quả nhiên có người chơi xấu sau lưng. Nhị gia nghiến răng tức giận nói. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy mắt nhị gia lộ tia dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí. Tôi nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bốn cây gậy gỗ bị người nào đó nới lỏng ra. Hơn nữa máu trên gậy gỗ cũng bị lau đi. Nhị gia, làm sao bây giờ? Tôi quay đầu lại hỏi một câu. Trong bóng tối, nhị gia cũng không nói gì. Thật lâu sau đó, đại thúc Âu Phục nhỏ giọng nói. Nếu người này muốn hại chết chúng ta, thì sẽ còn lại đến, không bằng... Câu nói của đại thúc Âu Phục càng về sau âm thanh càng nhỏ. Một lát sau, chỉ thấy đại thúc Âu Phục cùng với nhị gia liên tục gật đầu, cảm thấy phương pháp này có thể. Nhị gia nói, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị xuống nước đi, cầm lấy đồ đạc, đi. Tôi cũng không hỏi nhiều, liền theo bọn họ một lần nữa xuống bờ biển. Bên dưới núi, có một hang động nhỏ, nhị gia liền nói. Tiểu Lê, ngươi vừa rồi bị sặc nước, hiện tại đừng lặn xuống nữa, ở đây chờ bọn ta, coi chừng đồ đạc là được. Lê Nguyên Giang định nói gì đó, nhưng bị nhị gia ngăn lại. Chúng tôi ba người mang theo thiết bị lặn cùng bình dưỡng khí, một lần nữa lại xuống biển, đợi đến chỗ nước ngập đến cổ, bùm một tiếng, lặn xuống nước. Nhị gia không cho chúng tôi mở đèn lặn, mà mang theo ba cây huỳnh quang cắm ở bên hông. Như vậy liền có thể thấy rõ vị trí của từng người. Trong bóng tối, ba cây gậy huỳnh quang tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, coi như là tín hiệu. Chúng tôi xếp thành một hàng, nhị gia bơi ở phía trước, tôi bơi ở giữa, đại thúc Âu Phục bơi ở cuối cùng. Càng lặn xuống, tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chúng tôi lúc này đang lặn sai hướng so với lần đầu, hơn nữa là hoàn toàn trái ngược nhau. Lần đầu lặn xuống là lặn về hướng đông nam, nhưng lúc này lại lặn về hướng tây bắc. Bởi vì không mở đèn lặn, tôi cũng không nhìn rõ vẻ mặt đại gia, vẻ mặt của nhị gia, chỉ có thể theo nhị gia bơi về phía trước. Càng bơi, tôi càng có cảm giác nhị gia bơi quá nhanh. Tôi và đại thúc Âu Phục đều không theo kịp. Tôi đang muốn bơi nhanh hơn về phía trước, bỗng nhiên có người ở phía sau liền bắt lấy cổ chân tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ. Ở trong nước biển tối tăm, tôi quay đầu nhìn thoáng qua. Đại thúc Âu Phục nhanh chóng bơi tới, mở đèn lặn lên. Sau đó dựa vào ánh sáng từ đèn, bắt đầu khoa tay múa chân ra hiệu cho tôi. Chờ hắn khoa tay múa chân xong, tôi không khỏi nghi hoặc khó hiểu. Ý hắn muốn nói, nhị gia có điểm không bình thường, hơn 70 tuổi tại sao lại càng bơi càng nhanh, người bình thường đều không có thể khỏe mạnh như vậy. Nhưng tôi tin tưởng nhị gia, tôi lắc đầu. Sau đó chỉ tay về hướng nhị gia bơi, ý muốn nói, không việc gì, chúng tôi bơi nhanh lên đuổi theo nhị gia là được rồi. Nhưng đại thúc Âu Phục nhất định không chịu lặn nữa. Hắn móc ra bảng nhựa trên người, lấy ra một cây viết. Ở trên bảng nhựa viết xuống như vậy một câu. Ta nói cho nhị gia, chúng ta hướng tây bắc bơi lội, vòng đến mặt sau đảo quỷ vực, sau đó lên đảo, ôm cây đợi thỏ, xem là ai phá hư tứ phương huyết trận. Đó là câu đầu tiên, sau đó hắn nhanh chóng viết xuống câu thứ hai. Nhưng lần này nhị gia lại muốn mang chúng ta lặn xuống dưới biển. Tôi cả kinh lập tức mở đèn lặn lên, chiếu về hướng nhị gia lặn xuống. Nhưng hiện tại nhìn lại, giữa biển sâu đen ngòm không thấy bóng dáng của nhị gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net